Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1941, Hắc Thủ Phía Sau Màn. Những người này, chính là vương triều thời đại còn sót lại tu giả, một người cầm đầu, nếu là Cổ Phong nhìn thấy, nhất định sẽ cực kỳ quen thuộc, chính là, năm đó, tại Yêm Nhân Tinh, gặp được cái kia cửu hoàng tử Tu Vi. Cũng từ năm đó tiên đạo tứ giai, tiêu thăng đến hiện tại tiên đạo lục giai. Bên cạnh hắn, đi theo một cái da rẻ đen thui cực kỳ lão thái giám. Cái này lão thái giám khí tức, ẩn ẩn siêu việt tiên đạo lục giai đỉnh phong. Nhưng lại còn chưa đạt tiên đạo thất giai, thuộc về chuẩn hoàng cấp. Cùng Kim Tiêu Ngưng tu vi không sai biệt nhiều. Cửu hoàng tử, tại sao không để cho lão nô xuất thủ? Những người này đều có thể lưu lại. Hắc Công Công lập tức nghi hoặc mở miệng. Đối với cái này cửu hoàng tử, hắn là cực kỳ cung kính. Cửu hoàng tử thiên tư cực cao, kế thừa đại càn tổ tiên một đạo ý chí, tu vi trực tiếp tiêu thăng, bây giờ thậm chí cùng thái tử có địa vị ngang nhau ý tứ, không chừng là tương lai đại càn vương triều quân chủ. Hắn tự nhiên muốn phải thân cận. Thú biến mê hương hiệu quả là nhường hư không ma thú cuồng bạo. Bọn họ chính là không khác biệt xuất thủ. Vừa rồi ngươi như muốn ra tay lưu lại những người này, sợ rằng sẽ lọt vào cái kia thất giai hư không ma thú công kích. Ban đầu chỉ muốn dụ lục giai hư không ma thú, không nghĩ tới cái này thú biến mê hương hiệu quả như thế lợi hại. Cửu hoàng tử mở miệng. Cửu hoàng tử điện hạ quả nhiên mưu tính sâu xa. Bây giờ chúng ta như thế nào? Hắc Công Công nói ra. Kỳ thực ban đầu lần này, chỉ là muốn trọng thương bọn họ. Chúng ta cũng không nghĩ trực tiếp động thủ. Những năm này, chúng ta Đại Càn Vương Triều một mực bí mật quan sát. Cái này Hoàng Kim Thánh Tộc mỗi lần đi cái kia tàn thổ tiên khư, đều sẽ mang theo đầy đủ trận dung. Nói vẻn vẹn ngắt lấy thảo dược. Lịch luyện đệ tử, ta là không tin. Phụ Hoàng lần này điều động chúng ta tới. Một là vì cái này chút ít Hoàng Kim Thánh Tộc hạch tâm đệ tử huyết mạch. Thứ hai là muốn tìm tòi cái này Hoàng Kim Thánh Tộc bí mật. Cửu hoàng tử nói ra, lập tức chậm rãi mở miệng. Chúng ta không thể nóng vội. Cái kia tàn thổ tiên khư bên trong, chúng ta sớm đã bố trí xuống thiên la địa võng. Bọn họ lần này trốn không được. Chính là cửu điện hạ. Chúng ta như thế nào xác định bọn họ nhận cái này trọng thương về sau, hay là đi cái kia tàn thổ tiên khư? Hắc Công Công nói ra. Cửu hoàng tử góc miệng bộc lộ ý cười. Cái kia tàn thổ tiên khư đối với Hoàng Kim Thánh Tộc tới nói cực kỳ trọng yếu. Bọn họ sẽ không từ bỏ. Ngoặc kép, trong hư không, Cổ Phong toàn lực thôi động phía dưới. Kim Lôi Linh Hồ cấp tốc mà đi. Tốc độ này nhanh chóng. Siêu việt Bách Lý Chân Lôi chính mình khống chế thời điểm quá nhiều. Mọi người nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt đồng đều hơi hơi biến hóa. Vừa rồi, nếu không Cổ Phong, đại gia biết được, hôm nay khả năng đều bỏ chạy. Thậm chí, Nhạc Thành mấy người, giờ phút này cũng không thể nói gì. Ngay từ đầu, bọn họ còn đem Cổ Phong làm liên lụy. Bây giờ lại là Cổ Phong cứu bọn họ. Xem ra, chúng ta mấy người tiên lực, hay vẫn là đầy đủ đem cái này Kim Lôi Linh Hồ tốc độ thôi động đến cực hạn. Nhạc Thành giờ phút này mở miệng, lời nói này ở giữa, liền đem công lao phóng tới chính mình trên thân. Bách Lý Chân Lôi giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong, cảm kích mở miệng, Kim Sư Đệ, nhờ có ngươi, không nghĩ tới, ngươi vậy mà có tu nhiều như vậy lôi điện, không biết ngươi là như thế nào tu hành mà đến. Bách Lý Sư Huynh, ngươi hiểu rõ, đi vào Hoàng Kim Thánh Tộc thời điểm, ta liền mất đi hơn phân nửa ký ức, ta cũng là gần nhất mới phát hiện, trong cơ thể ta có lôi điện, nhưng làm sao tu hành đến, ta thật quên mất. Cổ Phong trực tiếp cười khổ mở miệng. Bách Lý Chân Lôi, trong mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối, hắn là lôi tu, đối với những cái này lôi đình tự nhiên cực kỳ cảm thấy hứng thú. Chẳng qua Cổ Phong như vậy nói, hắn cũng liền không nói. Cổ Phong mở miệng, Sư Huynh, lần này tất cả chúng ta toàn bộ trọng thương, Kim Lôi Linh Hồ cũng là bị hao tổn. Nếu là gặp lại hư không ma thú, muốn trèo trống, chỉ sợ cực kỳ khó khăn. Chúng ta tại sao không đến Thiên Kim Tinh? Phần đông đệ tử đều là cực kỳ đồng ý Cổ Phong thuyết pháp. Nhưng mà, Bách Lý Chân Lôi, Tư Mã Viêm, Tôn Lục Chỉ, Nhạc Thành, Hoàng Yên Huyền, đáy mắt lại là ánh mắt biến hóa. Bọn họ lần này, chủ yếu mục tiêu, cũng không phải ngắt lấy thảo dược lịch luyện đệ tử, mà là vì Kim Cực Tiên Dịch. Cái này Kim Cực Tiên Dịch, đối với Hoàng Kim Thánh Tộc tới nói, cực kỳ trọng yếu. Bọn họ đến đều đến, tự nhiên không thể tay không mà về. Bách Lý Chân Lôi lập tức mở miệng, ma thú đàn, không phải có thể thường xuyên gặp được. Tàn Thổ Tiên Khư đã nhanh đến. Đến Tàn Thổ Tiên Khư, chúng ta lại tìm địa phương tu chỉnh, so với về Thiên Kim Tinh càng nhanh chút ít. Như vậy, vậy liền nghe Bách Lý Sư Huynh nói. Cổ Phong mở miệng, trong lòng lại là nổi lên nghi hoặc. Nguy hiểm như vậy phía dưới, còn phải tiếp tục đi. Lấy Cổ Phong tâm trí tự nhiên cũng đã đoán được, lần này tiến đến cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Lại là phi hành mấy ngày, trong mấy ngày này lại là gặp được một chút hư không ma thú, nhưng lại không có phía trước như vậy đàn thú hung mãnh. Ứng đối cũng không khó, không có tạo thành ảnh hưởng gì. Chính là chỗ này, giờ phút này, Bách Lý Chân Lôi nhìn xem trong tay la bàn, lập tức mở miệng, lập tức, tại hắn dưới sự thao túng, Kim Lôi Linh Hồ phá vỡ hư không, từ hư không bên trong mà ra. Rốt cục, Kim Lôi Linh Hồ trở lại bên trong tinh không? Trước mắt, là một mảnh vô biên hắc sắc mê vụ bao trùm chỗ. Nhìn từ đằng xa đến, tại đây khắp nơi đều là tinh không toái thạch bụi bặm. Ai cũng nhìn không ra cái khác đồ vật. Nhưng kỳ thực, Tàn Thổ Tiên Khư cửa vào, ngay ở chỗ này, mở. Bách Lý Chân Lôi trong tay xuất ra một cái trận bàn. Bấm tay một điểm, trận bàn này trong nháy mắt hào quang lấp lánh. Kim Lôi Linh Hồ bên trên cũng là bắn ra một đạo quang mang. Quang mang này rơi vào cái này một mảnh hắc sắc mê vụ bên trên. Cái này hắc sắc mê vụ tức khắc bị phá ra một lỗ hổng. Cái lỗ hổng này vừa xuất hiện, vô biên thảo mộc khí tức chính là truyền ra. Đại gia từ lỗ hổng có thể chứng kiến trong đó có vô số dãy núi thảo mộc, trong đó còn có rất nhiều tiên thú bôn tẩu. Phần đông đệ tử đều là trở nên hưng phấn. Bất kể là thảo dược hay vẫn là tiên thú, đều là cực kỳ có giá trị đồ vật. Đi, Bách Lý Chân Lôi dưới sự khống chế, Kim Lôi Linh Hồ bay đến cửa vào bên trong. Bọn họ vừa mới tiến vào cửa, cái lỗ hổng này chính là khép lại, lần nữa hóa thành một mảnh hắc sắc mê vụ. Cũng vào thời khắc này, một đám thân ảnh xuất hiện ở đây, chính là Cửu Hoàng Tử. Cửu Hoàng Tử bên cạnh là Hắc Công Công, tại phía sau đó còn có 8 cái thân mang thanh ngư quan bào, eo treo trường đao tu giả. Bọn họ trên thân khí tức đều là tiên đạo lục giai đỉnh phong. Hắc Công Công, như thế nào? Cửu Hoàng Tử cười nhạt. Cửu Điện Hạ Thần Cơ Diệu Toán, bọn họ quả nhiên đến. Hắc Công Công cười làm lành. Ân, bọn họ hẳn là sẽ không rất nhanh hành động. Sau 3 ngày lại động thủ. Cửu Hoàng Tử mở miệng. Hắc Công Công hỏi, Điện Hạ, đến lúc đó những cái này ra hỏa đều giết sao? Không, lưu 3 cái. Cái kia Lâm Diệu Nhi cùng Hoàng Yên Uyển mang về hiếu kính cho phụ hoàng. Còn có một người, là cái kia gọi là Kim Phong tiểu tử. Người này đan đạo tạo nghệ kinh người. Càn Đan Đại Sư vừa rồi đi về cõi tiên. Chúng ta Đại Càn Vương Triều cần một tên đan đạo đại sư. Người này hữu dụng. Cửu Hoàng Tử mở miệng, lập tức trong mắt lại là lộ ra một vẻ thâm ý. Đồng thời, ta luôn cảm giác người này có chút quen mắt. Chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.